Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2056, không tìm đường chết sẽ không chết 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang phó tháp chủ trách mắng, Hứa lão quỷ, ngươi làm cái gì vậy? A, đầu năm nay thật có ý tứ, làm mất mặt sự tình, còn dám chất vấn ngươi. Ta sống nhiều tuổi như vậy mấy, thực sự là, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Lão phong tử trái một câu không biết xấu hổ, phải một câu không biết xấu hổ mà chửi. Liền là, không biết xấu hổ, mất hết chúng ta đan tháp mặt. Lúc này, hai đạo bóng người lướt đi, cũng rơi vào. Oán hổ, chính là Trục Phong cùng Dương Thuật, mà chửi lời này, chính là Trục Phong. Mắng Tư Mã Văn Tu lên cơn giận dữ, một ngụm máu lại phun ra. Thang phó tháp chủ nhanh lên đem một khỏa chữa thương linh đan nhét vào Tư Mã Văn Tu trong miệng. Thay cái ngoại nhân, hoặc là khinh thường cùng Tư Mã Văn Tu loại này vãn bối tính toán. Hết lần này tới lần khác lão phong tử liền không có coi trọng những thứ này. Chỉ nghe, thang phó tháp chủ nói, có phải hay không dịch dung, chờ dung thiên mang lên bờ, tự sẽ tra cái tra ra manh mối. Lão phong tử cảm thấy giật mình, dịch dung, tiểu tử kia thật đúng là dịch dung, lần này có chút phiền phức. Chỉ là, lọt vào trong hồ tiểu tử, làm sao không có chút động tĩnh. Lão phong tử nháy mắt đi tới mặt hồ, đang muốn đi cứu người, đúng tại giờ phút này, thang phó tháp chủ bất thình lình ngăn trở, chỉ nghe phó tháp chủ nói. Người có phải hay không muốn mang người đi? Không có cửa đâu, mà lúc này, bên ngoài cũng có mấy vị trưởng lão qua đây, bắt đầu chiếu cố Tư Mã Văn Tu, bị Tư Mã Văn Tu chữa thương. Lão phong tử là giận, hắn hướng hư không vừa hô. Dương lão đầu, ngươi còn muốn tiếp tục nhìn hí kịch. Làm chấp pháp đường đường chủ, hiện tại không ra giữ lại chấp pháp đường còn có cái gì dùng. Trang trí dùng sao, không chung, dần dần mà xuất hiện một cái nam tử khôi ngô, rửa đến có chút trắng bệch áo bào, bên hông là một cái tử sắc đai lưng. Hắn nhìn xem giống lão giả, lại nhìn lại giống như là trung niên nhân. Đang theo dõi mặt hồ bình đài, một đôi ánh mắt như điện. Thang phó tháp chủ vừa nhìn thấy hắn, lập tức nhíu mày. Chỉ là, hắn ngăn trở lão phong tử cứu Mặc Liên Thành, liền có chút không thể nào nói nổi. Chỉ gặp, phong hư không nam tử kia vút qua, liền rơi vào trên bình đài. Dương Thuật nháy mắt mấy cái, thái ra ra, Dương đường chủ gật đầu, nhìn chằm chằm xung quanh một hồi, vốn là táo bạo người, nhất định muốn học nhã nhặn mà nghiêng khóe mắt chất vấn. Thang phó tháp chủ, ngươi đang làm cái gì? Dương đường chủ. Tự nhiên là phòng ngừa Hứa đại trưởng lão đem người mang đi. Nói hưu nói vượn, lão tử là đi xuống cứu người. Lão phong tử quát, cái kia là hiểu lầm, thang phó tháp chủ nói. Lão phong tử hư lạnh một tiếng, bất quá, vừa rồi cái kia hơi động, xác thực có mang theo Mặc Liên Thành đi ý đồ, không có nghĩ đến thế mà bị thang phó tháp chủ nhìn thấu. Mà giờ phút này, Trục Phong đã sớm rơi vào trong hồ nước, lẻn vào đáy hồ cứu người. Bắt đầu tìm kiếm rơi xuống nước liền một mực không có lên đến Mặc Liên Thành. Sự thật, lão phong tử cũng không lo lắng Mặc Liên Thành sẽ ném mạng nhỏ. Giống dạng kia ra hỏa, muốn chết cũng không dễ dàng. Ngược lại là Trục Phong cùng Dương Thuật bọn hắn, lo lắng cực kỳ. Không đến bao lâu, Trục Phong liền mang theo đến một người, hôn mê bất tỉnh, toàn thân. Ẩm ướt tầm thường, ướt nhẹp tóc dài che khuất hắn khuôn mặt. Trục Phong đem hắn mang lên bờ. Dương Thuật tranh thủ thời gian hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phong tử cũng vút qua đi qua, nắm chặt người kia cổ tay, gặp còn có mạch độc, mặc dù biết rõ hắn không có việc gì, nhưng xác định hắn không có việc gì vẫn là không nhịn được buông lỏng một hơi. Lão phong tử lấy ra một cái linh dược, nhét vào người kia trong miệng. Vừa định mang đi, lại làm cho thang phó tháp chủ ngăn cản. Hứa lão quỷ, tất nhiên người đi lên liền muốn giải quyết một chút còn lại vấn đề. Cách chương.